Học viện của các thiên thần. Chương 86, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ra, nó dậy sớm, mở rèm cửa lên, để ánh nắng chiếu vào phòng. Vươn vai vài cái, nó đi vào nhà tắm, mặc một bộ đồ đơn giản. Nó đi ra spa, xong xuôi, John đến đón nó đi đến phòng trang điểm. John đứng đằng sau nó. Anh nói, trang điểm cho cô ấy nhẹ nhàng thôi. Thợ trang điểm gật đầu, nhanh chóng trang điểm cho nó. Gần một tiếng sau, nó cầm theo váy bước vào phòng thay đồ. Lúc nó bước ra, tất cả nhân viên đều hút một ngụm khí. Nó mặc đầm không dây màu trắng cúp ngực. Phần váy phía dưới có hai lớp, một lớp vải lụa mỏng và một lớp vải lưới. Phần váy lụa bên trong xẻ một bên đến ngang đùi. Lúc bước đi, cặp chân dài thon đẹp ẩn hiện vô cùng quyến rũ. Nó đi giày cao gót hở mũi màu trắng, cổ đeo vòng kim cương, ngón trỏ và áp út đeo hai chiếc nhẫn ruby cỡ khủng, tóc bới lên cao, cần cổ thiên nga thon đẹp lộ ra, thập phần xinh đẹp, mị hoặc, lại mang chút nét quyến rũ, nóng bỏng của người phụ nữ trưởng thành. Vừa vặn John cũng diện nguyên một bộ vest trắng cổ đen. Hai người đứng cạnh thật giống một cặp, một tay nó xách chiếc ví ra hàng hiệu. Tay còn lại khoác vào tay John, tiến thẳng vào phòng hội nghị, mặt nó gần như bị che khuất hết bởi chiếc kính đen. Theo từng bước đi của nó, ánh đèn flash liên tục lóe sáng, gương mặt nó vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Lúc này, trong phòng tiệc, ánh mắt tất cả mọi người cũng không rời khỏi bóng dáng người con gái ở chính giữa màn hình chiếc TV. Nastia thốt lên, cô ấy đẹp thật, Mia cũng hưng phấn không kém. Cô ấy nhìn trẻ quá. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Cô gái này, thật lạnh lùng. Phòng họp báo, sau khi người chủ trì kết thúc bài nói dài lằng ngoằng của mình, cánh phóng viên bắt đầu nhao nhao lên đặt câu hỏi. Chủ tịch, cô đối với Việt Nam có ấn tượng gì? Không có gì đặc biệt. Chủ tịch, dự án mới của công ty dự định sẽ ra mắt khi nào? Một tháng nữa. Chủ tịch, cô đối với thành công của AMD Entertainment trong lĩnh vực tài chính, cô có ý kiến gì không? Không, chủ tịch, nghe nói cô có ý định muốn đưa AMD Entertainment tham gia vào giới giải trí có phải không? Đúng vậy, tại sao cô lại muốn như vậy? Tôi muốn đưa tập đoàn tiến xa hơn nữa, vượt lên trên một tầng cao khác. Hơn nữa, tôi còn muốn vượt lên trên tập đoàn luôn đứng đầu lĩnh vực này. Tập đoàn KMK, tập đoàn của nhà Catherine. Tất cả mọi người cùng sửng sốt trước câu nói này của nó. Muốn thách đấu với KMK, còn muốn vượt lên trên. Ai cũng biết vị chủ tịch bí ẩn của Entertainment là một con người có thực lực cường đại. Xuất hiện mới chỉ 2 năm đã thâu tóm toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Được người trong giới gọi là nữ hoàng kinh tế, nhưng trên lĩnh vực giải trí, từ trước đến nay tập đoàn KMK luôn đứng ở vị trí số 1. Không có ai có đủ khả năng vượt qua họ. Thế nhưng hôm nay, lại có một người đưa ra một lời thách thức sẽ leo lên vị trí đứng đầu kia. Tuy nhiên, nếu đã được mọi người tôn lên bậc nữ hoàng, cũng không phải người đơn giản. Vậy nên, cuộc đối đầu kia chắc chắn sẽ gây chú ý vô cùng. Bầu không khí đang im lặng. Bỗng một phóng viên hỏi. Chủ tịch, cô năm nay 20 tuổi. Cô đã có ý chung nhân chưa? Đề tài nhanh chóng được chuyển đổi. Chưa, nó không do dự đáp. Chủ tịch, cô có thể cho biết suy nghĩ của cô về tình yêu không? Xin lỗi, những điều này không nằm trong phạm vi trả lời của tôi. Chủ tịch, cô có thể bỏ kính ra không? Được, đám Nastia hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình. Nó chậm rãi gỡ bỏ cặp kính trên mặt. Bình thản ngẩng đầu lên, thời gian xung quanh như ngừng lại, tất cả mọi người đều sững sờ trước vẻ đẹp của nó. Gương mặt nhỏ gọn, cái cằm khêu gợi, làn da trắng bóng như ngọc, cánh môi hồng nhạt mịn màng no đủ, cái mũi thanh tú, sống mũi cao vút, đôi mắt xám cho lạnh lẽo như băng mang theo nét u uẩn. Tang thương, hàng mi dài cong mềm mại như cánh bướm, một vẻ đẹp lạnh lùng tuyệt mỹ. Mang theo cỗ hơi thở lạnh lùng xa cách, cao ngạo khó gần. Đám phóng viên ngơ ngác còn quên cả bấm máy. Ngây ngốc nhìn nó, khuôn mặt nó vẫn không đổi chút sắc, hoàn toàn lãnh đạm, trong khi những người khác đắm đuối trước vẻ đẹp của nó. Thì đám Nastia và bọn hắn lại như vừa bị sét đánh trúng. Xoảng, chiếc ly trên tay Dania rơi xuống, vỡ tan nát, Mia run run che miệng, ngăn không được dòng lệ nóng hổi trào ra khóe mắt. Nastia bật thốt lên, Sophia, Minh Thư, Chris cùng Amy thì trừng lớn con mắt, ngây ngốc không hiểu, hắn trực tiếp chết sững, hai mắt dán chặt vào gương mặt trên hình kia, giống như muốn chọc một cái lỗ trên đó vậy. Nico và Kyo thì quên cả phản ứng. Cũng may hai người này chưa có quên hô hấp. Kin lẩm bẩm, chuyện này là sao? Ken khẽ nói, Sophia, cô ấy vẫn còn sống. Đúng vậy, nó vẫn còn sống và đã quay trở lại. Một hồi sóng ngầm đang được khởi động. Cách chương.